buông ra con yêu sủng kia. Chương 693, hết thảy đều kết thúc, canh thứ hai, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com Người đang, vô ưu vô tà nhìn đến ngủ say lôi điện thái thản Cronus cùng 5 cái bị bắt làm tù binh yêu vương cấp yêu tinh. Cho dù là kiến thức rộng rãi hai cái yêu thánh cấp yêu tinh tâm lý có đoán trước. Như cũ cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ rất rõ ràng Cronus thực lực. Tuy nhiên tại 5 vị đại lĩnh chủ bên trong chỉ có thể xếp hạng trung hạ. Nhưng dù là đối mặt 10 cái yêu vương cấp yêu tinh. Không nói đánh bại bọn họ, toàn thân trở ra không khó lắm mới đúng. Kết quả ở chỗ này lại là thuyền trong mương. Lúc này, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất Cronus lật xoay người. Theo trong ngủ mê hơi hơi đã tỉnh lại, yêu thánh cấp yêu tinh kháng tính cực mạnh. Cho dù là siêu liều lượng cao giấc ngủ phấn, đối yêu thánh cấp yêu tinh vẫn như cũ là hiệu quả có hạn. Cũng là ở thời điểm này, cùng Lý Trường Sinh dội yêu thánh cấp. Yêu vương cấp yêu tinh cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn họ nhìn đến Cronus máu thịt be bét dưới hông. Bọn họ cuối cùng minh bạch Cronus vì sao không có chạy mất. Chỉ bằng thương thế như vậy, Cronus bắt đầu chạy không đau mới là lạ. Tốc độ tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc nhất thời, bọn họ tâm lý đối Cronus tràn đầy đồng tình. Bọn họ không biết luyện chế đan dược. Muốn để Cronus khôi phục hùng phong, chỉ có như vậy mịt mờ nhiều loại thiên tài địa bảo. Vấn đề tới, nếu như quá muộn khôi phục, dù là Cronus một lần nữa mọc ra, sợ rằng cũng phải giảm bớt đi nhiều. Cronus dần dần thanh tỉnh lại, nó cảm giác đầu tiên cũng là suy yếu, vô cùng suy yếu, cho cảm giác của nó tựa như cùng 10 vị nữ tính sơn lĩnh cự nhân liên tục 3 ngày 3 đêm chỉ làm loại kia không thể miêu tả vận động một dạng. Không có cách, Lý Trường Sinh rút Cronus đại lượng huyết dịch, chủ yếu là không cho Cronus phản vệ cơ hội, thuận tiện siêu tập một số tổ thay lôi điện thái thản tinh huyết. Nhìn lấy máu thịt be bét dưới hông, Cronus tâm lý không hiểu bi thương lên, đối với đại bộ phận giống đực yêu tinh mà nói. Vật kia tầm quan trọng gần với sinh mệnh, Cronus tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cronus, cái này bình ngọc bên trong chứa lấy 3 cái tuyết phách bảo mệnh hoàn. Nắm giữ đoạn chi trọng sinh kỳ hiệu, chỉ cần ngươi có thể phối hợp chúng ta, để cho chúng ta an toàn rời đi nơi này, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh truyền âm nhập mật, bắt đầu cùng Cronus thương lượng. Chỗ lấy cho nó 3 hạt, chủ yếu là Cronus cái kia vị trí thể tích thực sự quá lớn. Một hạt khẳng định không đủ, sợ là vừa mọc ra một chút dược hiệu liền không có. Đến mức 3 hạt có đủ hay không? Nói thật Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng. Cronus chung quy là tịch tĩnh chi xâm 5 vị đại lĩnh chủ một trong. Tại tịch tĩnh chi xâm cái tổ chức này bên trong cầm giữ có rất lớn quyền lợi. Chỉ cần hắn đáp ứng, đủ để cam đoan Lý Trường Sinh đám người an toàn, nhìn lấy Lý Trường Sinh bình ngọc trong tay. Cronus hận không thể lập tức đoạt tới, khôi phục nó hùng phong, nhưng nó biết mình bây giờ không có có năng lực như thế. Không thể không lựa chọn từ bỏ, đối với Lý Trường Sinh đề nghị, Cronus tự nhiên không có lập tức đáp ứng, nó đối Lý Trường Sinh tự nhiên là hận nghiến răng. Dù sao Lý Trường Sinh là để nó thái giám kẻ cầm đầu. Chỉ cần là giống đực sinh vật lại có thể không hận. Hiện tại Lý Trường Sinh lại cho nó khôi phục hùng phong hy vọng. Cái này để Cronus xoắn suýt. Ngươi dù sao cũng phải để cho ta thử trước một chút ngươi cái này dược công hiệu đi. Không phải vậy ngươi muốn là đùa nghịch ta làm sao bây giờ? Cronus không có lập tức đáp ứng. Nó không tín nhiệm Lý Trường Sinh, sợ đối phương dùng thuốc giả lừa gạt nó. Tại Lý Trường Sinh cùng Cronus trao đổi thời điểm, Cầu Long cùng Quý Thú không có hành động thiếu suy nghĩ. Thủy chung cùng Lý Trường Sinh vẫn duy trì một khoảng cách. Lý Trường Sinh có thể đánh bại Cronus, đồng dạng đối bọn nó có lấy uy hiếp không nhỏ, dù là Cầu Long cùng Quý Thú tự cao tự đại, đồng thời yêu nhiều thế chúng. Nhưng nếu như song phương thật tử chiến, dù là thắng cũng muốn tổn thất nặng nề. Trọng yếu nhất chính là, Cronus cùng 5 cái yêu vương cấp yêu tinh trở thành Lý Trường Sinh trong tay. Yêu chất, một khi bọn họ có chỗ dị động, Lý Trường Sinh tuyệt đối sẽ đối bọn nó ra tay độc ác. Nghênh đón bọn chúng chỉ có thể là vẫn lạc, Tịch Tĩnh Chi Xâm tổng cộng cũng liền 5 vị đại lĩnh chủ cùng 37 vị lĩnh chủ. Lý Trường Sinh đã xử lý 2 cái lĩnh chủ, nếu như lại tổn thất Cronus cùng 5 vị lĩnh chủ, đối bọn nó cũng là thương cân động cốt, bọn họ không muốn đánh, cũng không thể đánh, chỉ có thể cùng Lý Trường Sinh dỗi, thuận tiện tụ tập càng nhiều đồng bạn. Có thể, Lý Trường Sinh đáp ứng xuống, đem một cái tuyết phách bảo mệnh hoàn ném cho Cronus, lấy Cronus thương thế, một cái tuyết phách bảo mệnh hoàn căn bản không có khả năng khôi phục thương thế của nó. Quan trọng Cronus khẳng định sẽ đem đan hoàn dược hiệu tập trung ở dưới hông. Cronus ăn vào tuyết phách bảo mệnh hoàn, khẩn trương nhìn chăm chú lên máu thịt be bét dưới hông. Làm hoàng thất bí dược, tuyết phách bảo mệnh hoàn hiệu quả thật tốt, dù là đối yêu thánh cấp yêu tinh cũng có thể phát huy công hiệu. Nương theo lấy xốp giòn cảm giác từ bên tai. Cronus máu thịt be bét dưới hông thương thế khôi phục nhanh chóng. Tiếp lấy chỗ đứt xuất hiện một chút thịt mầm, dần dần hình thành một cái chỉ có thể dùng mosaics để hình dung đồ vật. Đáng tiếc, bởi vì Cronus đồ vật thực sự quá lớn, dù là tập trung tuyết phách bảo mệnh hoàn tất cả dược hiệu, chỉ có thể hình thành ngắn ngủi một đoạn nhỏ, tại xác định tuyết phách bảo mệnh hoàn hiệu quả trị liệu về sau. Cronus cuối cùng là thở dài một hơi, cái này cho thấy tuyết phách bảo mệnh hoàn toàn chính xác có kỳ hiệu. Sildion, Fabregas, vị này nhân loại cường giả thực lực cực mạnh, đồng thời hắn còn có thực lực không tầm thường đồng bạn ngay ở chỗ này mặt. Cái nào sợ các ngươi có thể chiến thắng bọn họ, cũng muốn trả giá rất lớn, nếu như Tịch Tĩnh Chi Xâm giảm quân số nghiêm trọng. Phụ cận vương quốc loài người tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó chúng ta Tịch Tĩnh Chi Xâm nhưng là nguy hiểm. Vì tánh mạng suy nghĩ, cũng vì trọng trấn hùng phong, Cronus không thể không kiên trì đi thuyết phục đồng bạn. Cronus nói đến Sildion cùng Fabregas trong tâm khảm, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, cùng Cronus các loại bị bắt làm tù binh, bọn họ đã sớm giết tới. Mặt khác, sống càng dài thường thường cũng liền càng sợ chết, nhất là những thứ này nắm giữ to lớn bàn đại lĩnh chủ cùng lĩnh chủ. Bọn họ đối với hiện trạng có thể nói là vô cùng thỏa mãn. Tự nhiên không hy vọng cái này thăng bằng bị đánh phá. Đang thương lượng sau khi, từ cầu Long Sildion làm ra tổng kết, nhân loại, xem ở Cronus trên mặt mũi. Chúng ta có thể thả các ngươi an toàn rời đi Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan không làm thương hại bọn họ. Điểm này ta có thể cam đoan, Lý Trường Sinh không có nói sai. Tịch Tĩnh Chi Xâm thế lớn, thật sự là hắn không có triệt để đắc tội ý nghĩ của bọn nó. Lần này đắc tội bọn họ, đơn giản là mở ra di tích lúc động tĩnh quá lớn. Lúc này mới bị bọn họ phát hiện. Không thể không kiên trì đối trả cho chúng nó, thì tại dạng này trong lúc giằng co, không chờ Tịch Tĩnh Chi Xâm nhóm thứ hai trợ giúp đuổi tới. Ninh Bích Chân cùng Ninh Vi viện trưởng rốt cục rời đi di tích. Làm bạn bọn chúng còn có các nàng yêu sủng, khi nhìn đến Lý Trường Sinh bình an vô sự về sau. Ninh Bích Chân rõ ràng thở dài một hơi, kiên định đứng tại Lý Trường Sinh bên người, cùng Ninh Bích Chân khác biệt. Nhìn đến đối phương đội hình, Ninh Vi viện trưởng rõ ràng lấy làm kinh hãi, hai chân càng là có chút như nhũn ra, chỉ là khi nhìn đến Lý Trường Sinh nắm giữ 7 con nửa yêu vương cấp yêu sủng, cùng bắt làm tù binh một cái yêu thánh cùng 5 cái yêu vương cấp yêu tinh về sau. Ninh Vi viện trưởng có thể nói tràn đầy rung động, Sildion cùng Fabregas liếc nhau, mỗi người theo trong mắt đối phương thấy được ngưng trọng. Đối phương đội hình cũng không so với chúng nó bên này kém hơn quá nhiều. Thật muốn đánh lên chỉ sợ muốn lưỡng bại câu thương. Lý Trường Sinh không khỏi hỏi, thế nào, cam đoan không có bất kỳ cái gì bỏ sót, thu hoạch rất lớn, vậy là tốt rồi, nghe được Ninh Bích Chân nói như vậy. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, một mực cùng hắn đợi cùng một chỗ, làm đến Ninh Bích Chân nhãn giới rất cao, hiển nhiên lần này thu hoạch tràn đầy. Cầu Long Siêu Đi Ông có chút không nhịn được nói, tốt, nhân loại, các ngươi hiện tại có thể rời đi, còn có không nên quên lời hứa của ngươi, nếu như các ngươi giết Cronus bọn họ, chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Điều kiện tiên quyết là chúng ta còn muốn đi một chuyến Alexia cùng Janezen Long Sào. Đối với hai đầu yêu vương cấp cự Long Long Sào, Lý Trường Sinh tự nhiên không muốn buông tha. Cầu Long Siêu Đi Ông có chút thẹn quá thành giận hô. Nhân loại, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn. Cái kia muốn không lại thêm Cronus xào huyệt. Lý Trường Sinh lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào Cronus trên thân. Tuy nhiên lôi điện thái thản có cự long siêu tập kim ngân tài bảo mới tốt. Nhưng Cronus dù sao cũng là yêu thánh cấp yêu tinh. Trong tay làm thế nào có thể không có đồ tốt. Siêu Đi Ông, đáp ứng hắn, coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cronus cũng không muốn ra môn cháy. Trên trăm năm thời gian, để nó quả thực tích lũy không ít chân tàng. Dù là đều là nó không dùng được, nhưng cũng có thể dùng để cùng cái khác đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ thậm chí nhân loại tiến hành giao dịch, đây cũng là nó năm đó có thể lấy cực phẩm phẩm chất tấn cấp yêu thánh cấp quan trọng. Tốt, Cronus, đây chính là ngươi nói. Cầu Long Siêu Đi Ông lập tức đáp ứng xuống. Một bên quý thú Fabregas không khỏi lộ ra ảo não biểu lộ. Dù sao đây chính là Cronus nhân tình. Vậy chúng ta đi trước Alexia Long Sào. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau. Thì cùng Ninh Bích Chân, Ninh Vi Viện trưởng mang theo yêu sủng nhóm tiến về yêu vương cấp lục Long Long Sào. Đương nhiên, cần thiết phòng bị vẫn là nên. Hắn thiên thị địa tính bí pháp thủy chung ở vào kích hoạt trạng thái. Cầu Long cùng quý thú mang theo 9 cái yêu vương cấp yêu tinh xa xa treo ở phía sau. Bọn họ đồng dạng tràn đầy đề phòng. Yêu vương cấp lục Long khoảng cách di tích gần nhất. Cũng liền một khắc đồng hồ, Lý Trường Sinh liền đi tới chỗ cần đến, nơi này cây cối mọc thành bụi, khắp nơi đều là đại thụ che trời, lục long ưa thích đem xào huyệt kiến trúc trong rừng rậm. Đối bọn nó mà nói, rừng rậm càng cổ lão càng to lớn, cũng liền càng thích hợp, tại một tòa núi lớn phía trên, trải rộng vô số to lớn hang động, trong đó lỗ to nhất hang cũng là Alexia Long Sào. Alexia Long Sào ngay tại trên sườn núi, vừa tiếp cận Long Sào, Lý Trường Sinh bọn người đã nghe đến một cỗ mùi gay mũi. Đây cũng là lục long đặc hữu khí tức, vô cùng dễ dàng phân biệt, chẳng qua là khi Lý Trường Sinh nhìn đến Long Sào bên trong hoàn cảnh lúc. Lông mày của hắn nhất thời nhíu lại, tình huống bên trong ngoài dự liệu của hắn, Long Sào bên trong đã không có bao nhiêu tài bảo. Chỉ có mặt đất còn tán lạc một số tài bảo, một đầu trưởng thành lục long ngay tại tham lam vơ vét lấy rơi lả tả trên đất tài bảo. Cách chương.